Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 12, ngũ hành tim kim thử, góc truyện audio.com. Băng Nhi, người ở đó nói nhăng nói cụi gì đó. Cái gì tranh quyền không tranh quyền? Chúng ta là người một nhà, nên đoàn kết một lòng, chung sống hòa thuận. Mỹ phụ nhân trợn mắt nhìn nữ nhi một cái. Nàng cũng sợ Nhạc Dương không biết nặng nhẹ, hoặc là bị tức giận thật sự khế ước ngũ hành khôi lỗi thử này. Đi đến bên cạnh Nhạc Dương, Ngọc Thủ vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn. Tam Nhi, trước giữ đi, chúng ta nhận lấy từ từ nghiên cứu, chờ hiểu rõ tác dụng, sau này khế ước cũng không muộn. Trung Thúc, mời trở lại hồi đại lão gia. Tứ Phòng cùng Tam Nhi cảm kích gia tộc ân tứ. Ngày sau Tam Nhi có tiền đồ, nhất định tận tâm hồi báo, không phụ gia tộc tận lực bồi dưỡng. Nghe Mỹ phụ nhân nói, người hầu Trung Thúc cúi đầu dạ dạ xác nhận, vừa cung kính hai tay dâng lên một tờ ngân phiếu mà vàng. Đây là thông lệ của Nhạc gia, mỗi lần có hậu bối thành công khế ước bảo điển sẽ phụ trợ cho một ít kịp ngân gọi là bồi dưỡng phụ trợ. Một tờ ngân phiếu này Nhạc Dương có thể tại bất kỳ tiền trang nào thuộc khắp lãnh thổ đều có thể đổi lấy 100 kim tệ. 100 kim tệ cũng không phải một số tiền nhỏ. Có tiền thu, Nhạc Dương đồng học tự nhiên không khách khí, đưa tay nhận lấy. Nhạc Băng tiểu cô nương vừa nhìn, trong nội tâm lại có điểm bất bình. Nàng biết ngoài mặt người người đều là 100 kim tệ. Trên thực tế đại phòng hai người bên kia khế ước thành công, đều có 150 kim tệ, thậm chí 200 kim tệ, đến mình cũng có 120. Bây giờ đến phiên Tam ca, hắn thế nào chỉ có giữ gốc 100 kim tệ. Này, rõ ràng chính là xem thường người sao? Thất muội đừng nóng giận, có thể có 100 kim tệ là được rồi. Nhạc Dương cảm giác mình không phải là bi kịch nam kia. Đồ giả mạo cũng có tiền thu đã rất tốt. Về phần Nhạc gia tộc nhân như thế khinh thị Mỹ phụ nhân, không xem trọng con dâu thiện lương hiền tuệ như vậy là một chuyện khác. Sau khi hắn có thực lực nhất định sẽ đưa Mỹ phụ nhân trở về nội đường Nhạc gia, khiến cho những người kia sáng mắt ra. Phải ngẩng đầu mà ngưỡng mộ nàng có như thế mới không phụ tâm tình nàng đối tốt với mình. Mặc dù mình không phải là bi kịch nam kia, nhưng trên thực tế mình đã và đang hưởng thụ toàn bộ thương yêu từ nàng. Tuy mặt ngoài không nói, nhưng Nhạc trong nội tâm Dương nhưng liền có chút tính toán vì nàng. Sau khi lão bộc Trung Thúc rời đi, Nhạc Băng liên tục dặn dò Nhạc Dương ngàn vạn lần không nên khế ước. Đó là lãng phí bảo điển. Nhạc Dương mặt ngoài gật đầu đáp ứng, nhưng trong nội tâm lại âm thầm buồn cười. Quỷ tài Nhạc Công phát minh ngũ hành khôi lỗi thử, đương thời là thiên tài phát minh giỏi nhất về chế tạo bảo bối khôi lỗi thú. Tại sao có thể là rác rưởi đây? Hơn nữa ngũ hành khôi lỗi thử là có thể hợp năm làm một, cùng tồn tại trong một tờ. Chẳng qua là hậu nhân không biết bí mật này của ngũ hành khôi lỗi thử triệu hoán thú mới có thể đem bọn họ chia làm 5 cái độc a. Hủy đi chia làm 5 cái để khế ước, hành động ngu xuẩn như vậy cũng làm được, quả là buồn cười. Trên thực tế ngũ hành khôi lỗi thử cũng không phải là tên gọi của loại chiến thú này. Nó nguyên danh gọi là ngũ hành tìm kim thử, đối với các loại khoáng thạch, năng lượng vật phẩm, cơ quan bẫy dập, kết giới, đều có chức năng siêu cường dò xét ra, ví như nói ở đây có mỏ vàng trong phạm vi 100 trượng. Bọn họ một người cũng biết, lại ví như nói đây có bảo tàng hoặc là thần khí bị quên lãng. Bọn họ cũng có thể lập tức phát hiện, quan trọng nhất là, ngũ hành tìm kim thử này có thể áp dụng cho bất kỳ địa hình nào. Thế gian bất kỳ địa hình địa mạo nào cũng có thể bị kim, mộc, thủy, hỏa, thổ này 5 loại thuộc tính ngũ hành của tìm kim thử thích ứng. Bất kể là liệt diễm ngất trời hỏa diễm chi hà, hay là băng hàn thấu xương băng phong chi cốc, ngũ hành tìm kim thử đều có một tiểu cơ giới thử thuộc tính phù hợp. Hành động vô cùng tự nhiên, đồng thời, bởi vì bọn họ đều là cấp 1 khôi lỗi thú, bản thân hoàn toàn không có lực chiến đấu, cũng không có sinh mệnh lực. Cho dù tiến vào địa bàn của cường đại chiến thú, bọn họ cũng sẽ không bị công kích. Có thể nói, đây là 5 cái tập hợp dò xét cùng tầm bảo mang lại cho ta một thân bảo bối. Trong chiến đấu bọn họ có thể phát hiện trên chiến trường có ẩn núp cơ quan hay bẫy dập cùng kết giới hay không? Nếu như không phải cường hãn như vậy, quỷ tài Nhạc Công liệu có đối với chúng yêu tha thiết sao? Nhạc Dương thở dài, hậu bối không biết đây là bảo bối. Lại xem bọn họ chờ rác rưởi suốt mất trăm năm qua. Nói ra thật là tức cười. Dĩ nhiên, Nhạc Dương đồng học biết bí mật này cũng sẽ không đem nói ra. Chẳng qua là mỉm cười gật đầu, cho biết mình sẽ không khế ước ngũ hành tìm kim thử này. Chờ Nhạc Băng cùng Mỹ Phụ rời đi, hắn lập tức đem ngũ hành tìm kim thử khế ước. Một trận kim quang chớp động, năm tia sáng lung linh năm màu khác nhau đại diện cho năm tiểu cơ giới xuất hiện trên trang thứ tư của bảo điển. Trung tâm là một đồ án huyền ảo xoay tròn giao hội năm loại thuộc tính ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bên ngoài là năm tiểu cơ giới thử màu sắc không đồng nhất. Tinh xảo khả ái đang nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn. Được rồi, nhìn thử xem nơi này có hay không chôn bảo bối. Nhạc Dương triệu hoán một lần duy nhất phát hiện cả năm tiểu cơ giới thử cũng có thể đồng thời triệu hồi ra không bị số lượng hạn chế. Kim quang chớp động, năm tiểu cơ giới thử vừa xuất hiện, ngũ thải bảo thạch dùng làm mắt nhỏ lập tức phát sáng. Bọn họ hết thảy chạy về phía cùng một vị trí. Xèo xèo rung động, trong bảo điển trang thứ tư hiện lên một nhóm văn tự. Phát hiện kim tử, số lượng rất ít. Phát hiện ngọc thạch loại năng lượng vật phẩm, năng lượng trữ lượng khổng lồ. Nhạc Dương cao hứng một bước nhảy ba thước. Hắn vẫn hoài nghi tên bi kịch nam tự sát kia vẫn còn di vật. Bởi vì bi kịch nam trong phòng không có có bất kỳ kim tiền nào. Bi kịch nam nhảy xuống sông tự sát. Hắn cũng không thể nào mang tất cả tiền tài đi tự sát chứ. Tuyệt đối có di vật. Nhưng Nhạc Dương không biết tên kia đem đồ cất giấu ở địa phương nào. Tìm nửa tháng cũng tìm không được. Bây giờ tốt rồi, ngũ hành tìm kim thử vừa động liền đem địa phương nọ tìm được rồi. Càng làm cho Nhạc Dương vui mừng chính là, bọn họ còn có thể phán đoán số lượng mơ hồ đối với vật phẩm. Có 5 vật nhỏ này, như vậy ngày sau hành trình tầm bảo của mình sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhạc Dương đem địa phương nọ đào ra phát hiện có chôn một cái dương bằng gỗ đào bên trong là toàn bộ di sản của bi kịch nam nhân kia. Kim tệ 15 mai, đồng bạc 62, đồng tiền dùng một cái túi da nhỏ chứa, đoán chừng mấy trăm đồng trở lên, trừ món đồ chơi trẻ con làm bằng mộc, hai bộ y phục của bi kịch nam và nhật ký ra còn có một sợi dây chuyền bằng ngọc thạch màu đen tuyền. Nếu như không phải là ngũ hành tìm kim thử đoán được dây chuyền ngọc thạch này chứa lượng lớn năng lượng khổng lồ, Nhạc Dương cũng không dám xác nhận dây chuyền này vậy mà thật là bảo bối. Nhạc Dương phát hiện mình có thiên phú tuệ nhãn, nhưng cũng không cách nào khám phá ra dây chuyền này có gì bí ẩn. Đây là bảo bối cha mẹ bi kịch nam lưu cho con. Đáng tiếc bọn họ chết sớm, không kịp nói cho bi kịch nam. Cho nên bi kịch nam không biết đây là bảo bối, còn xem nó là rác rưởi cùng món đồ chơi, y phục để chung một chỗ. Được rồi, bây giờ là của ta. Nhạc Dương đồng học đang lo không có có cái gì có thể chứng minh mình là bi kịch nam. Bây giờ có hắc ngọc dây chuyền này có công dụng cực lớn. Vì vậy lập tức mang trên cổ, kim tệ thu lại, món đồ chơi cùng y phục những thứ kia như cũ cất vào dương gỗ. Chôn trở về chỗ cũ, mở ra nhật ký do song thân bi kịch nam lưu lại. Bề ngoài đây chỉ là một bản nhật ký thường nhật bình thường. Nhưng Nhạc Dương dùng tuệ nhãn có thể phát hiện, hai bản nhật ký này không có đơn giản như vậy. Bọn họ có lẽ đã dùng ẩn hình dược thủy, hoặc là bí pháp nào đó ghi chép lại một số đồ trọng yếu. Đáng tiếc Nhạc Dương tuệ nhãn cấp bậc còn thấp, không cách nào khám phá rõ ràng. Cảm ơn hai lão, ta sẽ thật tốt quý trọng lao động thành quả của các ngươi. Vô sỉ Nhạc Dương đồng học đem hai bản sách thu vào trong ngực áo. Hắn thật đúng là biến mình thành bi kịch nam. Sau khi tiếp thu di sản của bi kịch nam lưu lại tâm tình Nhạc Dương đặc biệt sảng khoái. Lúc ngủ cũng nở một nụ cười ngọt ngào. đang say ngủ trong mộng đẹp bất ngờ kiếm linh ngự tỷ nhớ thương nhiều ngày cũng không thấy lại tình linh xuất hiện. Cách chương.